Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, mạnh hơn cũng bất quá là chỉ châu chấu. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, Cam Cốc Vũ phấn hoa màn khói cũng không cho hắn tranh thủ đến bao nhiêu thời gian. Một trận cuồng phong thổi qua, bao phủ lại hoàng thần màn khói cấp tốc tiêu tán. Lộ ra trong đó Thư Triển ba cặp kim xí thân ảnh. Thật sự là ngu không ai bằng A, hoàng thần nhìn xem chính đang bay ngược Cam Cốc Vũ. Ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Nghe được Cam Cốc Vũ tiếng giống. Hắn đâu còn năng không rõ bạch. Bọn này tự nhiên hệ pháp sư tuyệt đối không như trong tưởng tượng như vậy nghe lời. Sau đó, hắn thân ảnh liền từ biến mất tại chỗ. Cấp tốc hướng Cam Cốc Vũ lao đi. Cam Cốc Vũ tốc độ, sao có thể là am hiểu phi hành hoàng thần đối thủ? Cơ hồ chỉ là thời gian một cái nháy mắt, hoàng thần liền ra hiện tại Cam Cốc Vũ trước mặt, một chảo hướng hắn bắt đi qua. Nhưng đúng lúc này, một trận không khỏi kịch liệt đau nhức từ hoàng thần trên tay truyền đến, khiến thân hình hắn cũng không khỏi đến chấn động, bị ép ngừng lại. Cam Cốc Vũ thấy thế, lập tức cười to nói: xem ra quả nhiên hữu dụng, dù là thực lực ngươi siêu quần, đối ca chất độc này vẫn như cũ không có sức chống cự. Nhìn xem mình cái tay kia bên trên dần dần toát ra màu trắng nhung trạng vật. Theo sát lấy bàn tay liền đã mất đi chi giác, hoàng thần trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp tương na cánh tay xinh xinh giật xuống. Lúc này mới nhìn về phía Cam Cốc Vũ lạnh nhạt nói: thật là khiến bản tọa cảm thấy ngoài ý muốn a. Người đưa tới lúa nước lá bản tọa không có tiếp. Người đưa tới kia kỳ quái bột màu trắng bản tọa càng là trực tiếp nhấn tại trên mặt của ngươi. Hơn nữa còn tận lực dùng phong nguyên tố bình chướng cách trở qua. Liền ngay cả hoa của ngươi phấn màn khói, bản tọa cũng không có để cận thân. Là, trước đó vài ngày kia một chuỗi cổ quái màu trắng Hana. Lúc ấy bản tọa dùng cái tay này chạm qua, người chất độc này ẩn núp lâu như vậy, bản tọa thế mà không có phát giác được, bội phục, ngay tại cái này một lời nói thời gian bên trong, bị hoàng thần ném xuống đất tàn chi bên trên đã hiện đầy màu trắng nhung trạng vật, đồng thời cấp tốc biến thành màu vàng nhạt, trong đó còn trộn lẫn lấy một vòng phấn hồng. Hoàng thần đại nhân quá khen rồi, Cam Cốc Vũ cười nhạt một tiếng. Trên thực tế ta chất độc này cũng không phải là có thể ẩn núp lâu như vậy. Mà là lúc trước để ngài nhiễm độc lúc. Cái này hố trời bên trong hoàn cảnh điều kiện còn chưa đủ lấy để độc tố có hiệu lực. Hoàn cảnh, điều kiện, bị Cam Cốc Vũ kéo phái mặt lộ vẻ chợt hiểu. Đây chính là ngươi lúc trước hướng ta cùng xú bà nương đề cập tới. Cái kia cần nhất định hoàn cảnh điều kiện mới có thể có hiệu lực ma dược. Thật thông minh, Cam Cốc Vũ cười với nàng cười. Ca thuốc này cần thích hợp nhiệt độ cùng độ ẩm mới có thể có hiệu lực. Nhiệt độ mà cái này hố trời nội dương năng lượng ánh sáng chiếu xạ đến địa phương phần lớn có thể thỏa mãn nhu cầu. Bất quá độ ẩm phương diện lại có chút khó khăn. Chỉ có đáy hố trời một số nhỏ địa phương mới phù hợp yêu cầu. Hoàng thần bốn cặp mắt kép bên trong, cùng nhau lộ ra vẻ âm tàn. Cho nên ngươi mới muốn cải tạo ruộng nước. Trên thực tế liền là muốn cho nơi này trở nên càng thêm ẩm ướt. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Cười nói. Không hổ là hoàng thần đại nhân. Nhanh như vậy liền đoán được. Như thế xem ra. Ngươi hướng bản tọa đòi hỏi thứ 7 tầng 17 sơn động. Cũng là có mưu đồ khác rồi. Hoàng thần thanh âm trở nên càng phát ra khàn giọng. Lập tức nhìn hướng lên phía trên. Ánh mắt không khỏi trở nên càng thêm âm lãnh. Tại Mát Nguyệt Thông chi Cam Cốc Vũ, hoàng thần đi tìm phái thời điểm, tất cả tự nhiên hệ pháp sư liền đã làm tốt dự tính xấu nhất. Nghe tới Cam Cốc Vũ tiếng giống về sau, tất cả mọi người liền tại mấy vị trưởng lão dẫn đầu hạ cấp tốc bắt đầu chuyển động. Đường hoàng thần cấp tốc xua tan Cam Cốc Vũ thi phóng phấn hoa màn khói hướng hắn đuổi theo thời. Điểm rối loạn đã bắt đầu khuếch tán. Cánh bắc vách núi thứ 7 tầng 17 trong sơn động cấp tốc phun ra nồng đậm phấn hoa màn khói. Màn khói trên dưới lan lộn, dần dần tại hố trời giữa không trung tràn ngập ra, tướng vô số ma hoàng bao phủ tại trong đó. Dạng này lan tràn tốc độ cùng quy mô, hoàn toàn chính xác không phải tại hố trời tầng dưới chót có thể làm được. Giống như ngài vừa rồi lo lắng như thế, phấn hoa màn khói bên trong xác thực trộn lẫn có ta độc phấn. Cam Cốc Vũ cười nói, kỳ thật đây chỉ là ta một cái bị chiêu. Dựa theo kế hoạch của ta, tất cả ma hoàng hẳn là đều lại bởi vì ăn thi qua độc lúa nước mà trúng độc. Nhưng cũng không bài trừ giống bây giờ cục diện như vậy. Bức bách ta nhất định phải sớm phát động kế hoạch. Hoàng thần thầm kêu một tiếng không tốt, lập tức liền chuẩn bị xông lên trời. Đối với hắn mà nói, muốn xua tan trong hố trời phấn hoa màn khói bất quá chỉ là phiến quạt cánh bằng sự tình. Thế nhưng là lúc này hắn mới phát hiện, thân thể của mình đã có một ít không nghe sai khiến. Một chút màu trắng nhung trạng vật lục tục ngo ngoe từ thân thể của hắn các nơi xông ra. Hắn khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía vừa mới kích hoạt lên một chương ma pháp quyển trục Cam Cốc Vũ. Không, không có khả năng, vừa rồi, rõ ràng bản tọa đã quyết định thật nhanh tráng sĩ chặt tay. Không có để độc tố xâm nhập vào thân thể những bộ vị khác phải không? Cam Cốc Vũ buông tay cười cười, chỉ vào trên mặt đất cây kia tàn chi nói, thật đáng tiếc Hoàng thần đại nhân. Ta quên hướng ngài giới thiệu, ta loại độc tố này tên là bạch cương khuẩn, những cái kia bột màu trắng trên thực tế là nó bào tử. Cùng ngài cái cánh tay này bên trên bột màu trắng trên thực tế là một cái đồ vật. Hoàng thần lúc này mới hiểu rõ, hắn ngàn phòng vạn phòng, lại không có phòng bị cái này bị mình giật xuống tàn chi. Phía trên những cái kia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bào tử theo gió trôi giạt đến trên người. Hắn, làm hắn lần nữa trúng độc. Bạch cương khuẩn là một loại trùng sinh nấm, nâng lên trùng sinh nấm. Trong đó nổi danh nhất không thể nghi ngờ chính là đông trùng hạ thảo. Mà bạch cương khuẩn trừ sâu nguyên lý tới cũng kém không nhiều. Nó phân sinh bào tử có thể thông qua da thoái biến môi tác dụng, nảy mầm xuyên thấu côn trùng thể bích, xâm lấn côn trùng thể nội, hấp thu côn trùng thể nội dinh dưỡng tiến hành đại lượng tăng giá trị tài sản. Đồng thời sinh ra bao quát bạch cương làm ở bên trong nhiều loại độc tố nhiễu loạn côn trùng thay. Cũ đổi mới, tiến tới hạ độc chết côn trùng có hại. Cùng lúc đó, bạch cương khuẩn đại lượng tăng giá trị tài sản sau sợi nấm chân khuẩn lại sẽ xuyên ra côn trùng. Bên ngoài thân, sinh ra màu trắng phấn trạng phân sinh bào tử. Tiếp theo lại có thể tiếp tục truyền bá. Hạ độc chết càng nhiều côn trùng có hại. Bạch cương khuẩn đối với người xúc không độc, đối cây nông nghiệp an toàn, không lưu lại không ô nhiễm, cũng sẽ không làm côn trùng có hại sinh ra kháng dược tính. Đương nhiên, dạng này đại sát khí đối hoàn cảnh nhân tố cũng có nhất định tính ỉ lại. Bạch cương khuẩn cần đang giận ấm 24 đến 28 độ. Độ ẩm tương đối 90% chi phối. Thổ nhưỡng đầy nước lượng 5% trở lên hoàn cảnh bên trong mới có thể khiến côn trùng có hại gây nên bệnh. Trong đó độ ẩm ảnh hưởng là trọng yếu nhất một điểm. Côn trùng có hại lây nhiễm bạch cương khuẩn tử vong tốc độ chậm chạp. Bình thường cần kinh 4 đến sau 6 ngày mới sẽ chết. Hoàng thần lần thứ nhất trên cánh tay bạch cương khuẩn bộc phát là bởi vì Cam Cốc Vũ đối thuấn phát một cái vạn vật sinh trưởng. Mà lần thứ hai thì là Cam Cốc Vũ kích hoạt lên một chương vạn vật sinh trưởng quyển trục. Nhưng tức cũng đã đầy người mọc đầy bạch cương khuẩn sợi nấm chân khuẩn. Nằm dưới đất hoàng thần vẫn như cũ không có lập tức chết đi. A xùy ngươi, đại tế ti, hắn lời nói không có mạch lạc vừa dứt lời. Hố trời phía nam vách núi đỉnh truyền đến một trận vạn vẹo ma pháp lực ba động. Rất nhanh, kia một mảnh vách núi liền tại cỗ ba động này bên trong bị im lặng chôn vùi. Ngài là muốn nói đại tế ti cho ngài làm chôn cùng rồi. Cam Cốc Vũ cười lạnh một tiếng. Ngài cho là ta sẽ giống một ít trùm phản diện đồng dạng. Tối hậu quan đầu chỉ lo dương dương đắc ý cưỡng ép giải thích. Cuối cùng bị người ta tóm lấy cơ hội lật bàn. Xin nhờ ta là ủng có nhân vật chính quang hoàn nam nhân có được hay không? Ngươi làm ta tại nơi này cùng ngươi tán gẫu thời điểm. Những người khác đang làm gì? Ha ha, hoàng thần, cái này đoạn thì ở giữa lão thân nhận được ngài chiếu cố. Nghe được thanh âm này, hoàng thần bốn cặp mắt kép rốt cục tại đột nhiên vừa mở về sau. Cùng nhau đã mất đi thần thái. Thân thể của hắn cũng không còn run run. Chỉ có trên người màu trắng sợi nấm chân khuẩn còn đang yên lặng địa sinh trưởng. Thương hại hắn đến cuối cùng. Đều không biết vì sao Cam Cốc Vũ năng nhanh như vậy tìm đến đại tế ti vị trí. Ai, người thật là tốt không làm. Nhất định phải hóa thân ma hoàng. Đại tế ti lắc đầu thán nói. Không phải đối mặt một vị tám giai ma đạo sư. Chúng ta thật đúng là muốn phí chút đầu óc. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.